Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Thần Tiêu Chuẩn Đế, chư thánh tử tuần tự đẫm máu, máu nhuốm đỏ trường không, một màn này quá oanh liệt, đây chính là chúng thánh điện thánh tử, một khi giết bọn hắn, không thể nghi ngờ là cùng chúng thánh điện không chết không thôi. Không hổ là Ninh Giang, không sợ trời không sợ đất. Không sợ hãi, ai dám đắc tội hắn, chính là một chữ, giết, có võ giả sợ hãi thán phục Ninh Giang quyết đoán. Đổi thành bọn hắn, cho dù chiếm cứ thượng phong, cũng không dám đồ sát chín đại thánh tử. Dù sao chúng thánh điện loại này quái vật khổng lồ, người bình thường căn bản đắc tội không nổi. Cho dù là một chút đế tộc, đều sẽ cho chúng thánh điện một bộ mặt, thủ hạ lưu tình, chín đại thánh tử. Đây chính là chúng thánh điện trọng yếu nhất truyền nhân, Ninh Giang giết bọn hắn, chẳng khác gì là hướng chúng thánh điện tuyên chiến, không biết chúng thánh điện sẽ làm phản ứng gì, chỉ thấy Ninh Giang khống chế Thôn Thiên Long Tước, ngày càng ngạo nghễ, Mộc Chi Thánh Tử bị Thôn Thiên Long Tước một ngụm nuốt mất, Thổ Chi Thánh Tử bị một chảo bóp nát, Phong Chi Thánh Tử bị cánh xé rách, Thôn Thiên Long Tước, tựa như là một đầu chân chính thần thú. Hung uy ngập trời, cuối cùng, chín đại thánh tử, toàn bộ thảm chết dưới tay Ninh Giang, một tên cũng không để lại, Bách Thánh Học Viện rất nhiều cao thủ, lúc này tất cả đều thân thể run rẩy, rung động nhìn xem một màn này, bọn hắn coi là chín đại thánh tử tất thắng, ai nghĩ đến cuối cùng thắng vẫn là Ninh Giang, tựa như năm đó, bọn hắn coi là thánh tử có thể thắng, kết quả lại bị Ninh Giang bắn giết. Ngươi đúc thành sai lầm lớn, chúng thánh điện lửa giận rất nhanh liền sẽ hạ xuống. Một vị Bách Thánh Học Viện vương giả nghiêm nghị nói, lúc này duy nhất có thể để cho bọn hắn dựa vào. Chỉ có trên bầu trời chúng thánh điện, chỉ thấy lúc này, chúng thánh điện bên trong, có đáng sợ khí tức thức tỉnh. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều phong vân biến hóa, tất cả mọi người cảm nhận được một loại kiềm chế. Trong mơ hồ, phảng phất là có cái gì đáng sợ cự thú khôi phục. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng, chỉ hướng chúng thánh điện thế giới trong cái khe. Tại thế giới kia trong cái khe, xuất hiện hai vòng mặt trời nhỏ. Cái này hai vòng mặt trời nhỏ sáng lạn vô cùng, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Từ đâu tới mặt trời? Có võ giả kinh hô, cũng có chút hiểu biết thiên vũ cảnh vương giả. Khiếp sợ lắc đầu, nói, đây không phải cái gì mặt trời, đây là một đôi mắt, không sai, đây là chuẩn đế chi nhãn, nghe nói chuẩn đế mở mắt, như ngày huyền không, có võ giả âm thanh run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, bái kiến lão tổ, Bách Thánh Học Viện đông đảo vương giả, càng là cùng nhau quỳ xuống, cung kính vô cùng, mời lão tổ xuất thủ. Vì chín đại thánh tử báo thù, dương ta chúng thánh điện chi uy cả phiến thiên địa ở giữa. Không biết bao nhiêu người chấn động theo, ai cũng không nghĩ tới. Chúng thánh điện bên trong, lại còn cất giấu một tôn chuẩn đế. Đại đế không ra, chuẩn đế chính là nhân vật vô địch. Bình thường dạng này nội tình, cũng chỉ có đế tộc mới có. Có một tôn cổ lão chuẩn đế tọa trấn chúng thánh điện. Chính là đế tộc muốn động chúng thánh điện. Đều muốn ước lượng một chút, Ninh Giang lần này là xông di thiên đại họa, đây chính là một tôn chuẩn đế a. Đắc tội một tôn chuẩn đế, trên trời dưới đất, còn có đất dung thân sao? Cho dù là đế tộc, cũng sẽ không muốn không duyên cớ đắc tội một tôn chuẩn đế. Nhưng mà, đối mặt với kia tựa như đại nhật hai mắt, Ninh Giang là bình tĩnh vô cùng, không thèm để ý chút nào, tương phản. Hắn thậm chí có chút không để trong mắt, thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi lão gia hỏa này còn tại thế, thanh thiên đều không có ở đây, ngươi còn sống, xem ra là dùng không ít sinh mệnh nguyên thạch, phong ấn chính mình, lời này vừa nói ra, để không ít người vì đó kinh hãi, thanh thiên, nói là thanh thiên đại đế sao, thanh thiên đại đế, là lăng tiên nữ đế trước đó đại đế, nói như vậy. Vị này chuẩn đế, là từng đi theo thanh thiên đại đế người. Ta đã biết, truyền thuyết chúng thánh điện năm đó có một vị cường giả. rất được Thanh Thiên Đại Đế tín nhiệm, là Thanh Thiên Đại Đế phụ tá đắc lực, được xưng thần tiêu chuẩn đế. Có người hít một hơi lãnh khí, thần tiêu chuẩn đế, có lẽ người biết không nhiều, nhưng là nghe được Thanh Thiên Đại Đế, rất nhiều người không khỏi giật mình. Mặc dù nói, cửu thế độc tôn lăng tiên nữ đế, hoàn toàn phủ lên Thanh Thiên Đại Đế phong thái, nhưng dù nói thế nào, Thanh Thiên Đại Đế cũng là một vị hàng thật giá thật đại đế. Tại mọi người quan niệm bên trong, đại đế chính là vô địch tồn tại, mà thần tiêu chuẩn đế, vậy mà từng đi theo một vị vô địch đại đế, chỉ dựa vào điểm này, là đủ chứng minh hắn chỗ đáng sợ. Cho dù là chuẩn đế, cũng có một chút phân chia mạnh yếu, mà có thể bị đại đế mời chào chuẩn đế, tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Một vị từng đi theo đại đế nhân vật, đáng sợ như vậy tồn tại, Ninh Giang cũng dám trêu chọc, đây là không muốn sống nữa sao? Có người hít một hơi lãnh khí, bình thường loại này từng đi theo đại đế chuẩn đế, trong tay hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít át chủ bài, nói không chừng liền có Thanh Thiên Đại Đế ban thưởng bảo vật gì. Dưới tình huống bình thường, loại này chuẩn đế, có rất ít người sẽ đi trêu chọc. Nghĩ không ra vô số năm trôi qua, còn có người nhớ kỹ lão phu chúng thánh điện bên trong. Rơi xuống rộng lớn vô cùng thanh âm này một vang lên, tựa như là sét ở bên tai nổ vang, mỗi người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Không biết bao nhiêu võ giả, bị thanh âm này chấn khí huyết dung chuyển, sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này, mọi người cũng xác định, chúng thánh điện vị lão tổ này. Hoàn toàn chính xác chính là thần tiêu chuẩn đế. Bất quá, Ninh Giang nhận ra thần tiêu chuẩn đế. Thần tiêu chuẩn đế lại sẽ không nhận ra Ninh Giang. Hắn khởi tử hoàn sinh. Loại này siêu thoát lẽ thường sự tình. Ai dám tin tưởng, người thiên tư không sai. Ta chúng thánh điện từ trước đến nay hải nạp bách xuyên. Có dung người chi lượng. Nếu là ngươi nguyện ý nhập ta chúng thánh điện, lão phu có thể ủng hộ ngươi. Tương lai thiên mệnh chi tranh, ngươi có cơ hội, thần tiêu chuẩn đế mở miệng, ai cũng không nghĩ tới. Thần tiêu chuẩn đế thế mà không trách tội Ninh Giang giết chín đại thánh tử. Ngược lại muốn kéo lũng Ninh Giang, bất quá nghĩ lại, đám người cũng có thể minh bạch, cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Chín đại thánh tử đã chết, tìm Ninh Giang báo thù, chín đại thánh tử cũng sẽ không phục sinh, mà chúng thánh điện vẫn muốn một cái truyền nhân. Nếu là Ninh Giang có thể trở thành chúng thánh điện truyền nhân. Rõ ràng so chín đại thánh tử càng có tiềm lực, chỉ bằng ngươi, cũng muốn mời chào ta. Nhưng mà, Ninh Giang không chút suy nghĩ, chỉ lắc đầu cự tuyệt, trong giọng nói của hắn, là một loại không che giấu chút nào khinh thường, một loại chướng mắt chúng thánh điện cảm giác, ta chúng thánh điện, mặc dù tại nội tình bên trên, không bằng đế tộc, nhưng cho dù là đế tộc, cũng phải cấp ta chúng thánh điện ba phần chút tình mọn. Nếu là tương lai, ngươi cùng đế tộc tranh chấp, ta cũng có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Dù vậy, ngươi còn không hài lòng sao? Thần tiêu chuẩn đế lại lần nữa nói. Thần tiêu a thần tiêu, xem ra ngươi là quên. Năm đó bị người đánh nửa chết nửa sống. Về sau vẫn là thanh thiên dùng vô thượng bảo dược, mới tục ngươi một cái mạng. Bất quá. Thương thế của ngươi thực sự tốt sao? Cùng những cái kia chuẩn đế so, thực lực của ngươi, khôi phục một nửa sao? Ninh Giang lời này vừa nói ra, nháy mắt, thế giới trong cái khe hai vòng tựa như liệt nhật ánh mắt. Tựa như thần kiếm rơi xuống, giữa thiên địa, vô số người chỉ cảm thấy thân thể đều muốn sụp đổ tan rã. Không chịu nổi, hết chương.